An Tại Đào cúp máy, lao ra khỏi tòa soạn, đánh xe đi đến cửa hàng gia dụng ở trước sân ga. Nằm trên ghế dựa bằng gỗ, Quyên Quyên như người mất hồn. Khác với ngày trước, hôm nay Quyên Quyên mặc một bộ trang phục bình thường, áo phông ngắn tay màu vàng, váy đen bó sát người, chân đi xăng đan màu phấn hồng, mái tó đen dài được cột chặt lại. Ánh mặt trời từ phía sau chiếu lại, bóng cô đổ dài trên mặt đất. An Tại Đào chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Quyên Quyên. Quyên Quyên hé mắt nhìn An Tại Đào, gương mặt không son phấn để lộ sự mệt mỏi cô đơn, trông cực kỳ đáng thương. Rũ bỏ phấn son, rốt cuộc để lộ gương mặt thật của mình. Cậu chính là người phóng viên này. Quyên Quyên giơ tờ báo trong tay. Tôi xem mấy tờ báo gần đây, thấy ký tên là An Tại Đào. An Tại Đào gật đầu. Đúng vậy, tôi là An Tại Đào, phóng viên báo Tân Hải Thần. Quyên Quyên đột nhiên bĩu môi. Nói vây, cậu tìm đến đây chính là muốn phỏng vấn những cô gái bán thân như chúng tôi. Tôi muốn viết một bài báo có chiều sâu, cho nên mới mong cô nhận lời trả lời phỏng vấn. Cô yên tâm, thân phận của cô tôi sẽ giữ kín. An Tại Đào nhìn thẳng vào mắt Quyên Quyên, ánh mắt bình tĩnh. Quyên Quyên ảm đạm, chậm rãi cúi đầu xuống, đầu vai run lên. Một lúc sau, ngẩng đầu dậy, lau giọt nước mắt đã chấm sớm trên bờ mi, cười như điên dại. Có gì mà giữ bí mật, tôi chính là gái điếm, biết không? Tôi có thể nhận lời với cậu, với một điều kiện. Điều kiện gì, cô nói đi. An Tại Đào thản nhiên nói. Quyên Quyên thở dài, từ trong túi bên người lấy ra một gói to được bọc bằng báo cẩn thận. Hơi do dự một chút, rụt trở lại. Cô ngước gương mặt thần sắc phức tạp lên, nhìn sâu vào gương mặt anh tuấn phóng khoáng của An Tại Đào, thở dài nói. Trước khi nhận lời phỏng vấn, tôi muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Không biết đồng chí phóng viên có đủ kiên nhẫn nghe hay không. An Tại Đào ngẩn ra, đứng dậy cười nói. Đi, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện, hay chúng ta đến quán cơm, đi, tôi mời cô ăn cơm. An Tại Đào chỉ vào tiệm cơm được trang hoàng khá kiểu cách phía đối diện, cao giọng nói. Quyên Quyên nhìn tiệm cơm kia sửng sốt một hồi, mới chậm chậm đứng dậy đi theo An Tại Đào vào tiệm cơm. An Tại Đào đem thực đơn cho con. Cô muốn ăn gì cứ gọi. Sao cũng được, tôi cũng không đói, vừa mới ăn vặt. Quyên Quyên thần sắc lãnh đạm đem thực đơn đẩy trở lại cho hắn. An Tại Đào tùy ý chọn vài món ăn, đột nhiên đổi xưng hô. Chị uống rượu không? Quyên Quyên cười ha ha. Uống sao không dám. Tửu lượng của tôi chắc chắn là tốt hơn cậu, gọi một chai ra đi, tôi uống. Chương 62 Chuyện đời kỹ nữ. Quyển 1 Nhịp chuyển chương 62 Chuyện đời kỹ nữ. An Tại Đào gọi một chai rượu trắng đặc sản bản địa, tuy nhiên, hắn vốn chưa bao giờ uống rượu trắng nên gọi một chai bia. Đồ ăn mang lên, rượu cũng tới, Quyên Quyên buồn bã nốc một hơi hai chén xươi, lúc này mới bắt đầu nói. Thái độ từ bất cần chuyển sang thê lương. Quả nhiên không ngoài dự đoán của An Tại Đào. Cô gái này trong lòng có rất nhiều tâm sự. An Tại Đào kỳ thật cũng không kỳ thị những người con gái năm xưa phải bán mình. Bởi vì ngoại trừ những người vì ham chơi biếng làm ra, đại đa số bọn họ đều là do cảnh nghèo xô đẩy. Không có cô gái nào nguyện ý trở thành tấm nệm cho hàng ngàn vạn đàn ông trà đạp, giày vò. Kể cả gái điếm rẻ tiền như Quyên Quyên. Quyên Quyên dốc hết bầu tâm sự. Còn An Tại Đào thì lặng lặng lắng nghe, trong lòng thương cảm. Có lẽ Quyên Quyên cũng không hiểu vì sao mình lại có nhu cầu cởi bỏ hết tâm sự trong lòng với người thanh niên chỉ mới vài lần gặp mặt này. Có lẽ bản năng cô mách bảo rằng An Tại Đào là một người đáng tin, hoặc là không thuộc diện đãi bôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Quyên Quyên có một quá khứ bi thương và một tương lai đen tối. Tên của cô thật đẹp, Trương Minh Quyên, còn Quyên Quyên là ký danh. Cô đến từ một thôn nhỏ xa xôi ở phía nam của Tân Hải. Năm nay 34 tuổi. Bởi vì nhà quá nghèo, 2 năm trước đi theo một người phụ nữ trong làng vào thành phố làm công. Đầu tiên là làm nhân viên phục vụ ở một nhà hát ca múa nhạc. Nhưng tiền kiếm được quá ít, trừ tiền ăn và tiền thuê nhà,